Tình yêu từ người đàn ông mang mặt nạ vàng. Chương 1, nỗi đau C1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố ca vào mùa hạ vẫn thế. Trời vẫn có cảm giác hơi oi nóng thật là khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Đâu đó ở nơi này, một cửa hàng váy cưới chỉ phục vụ cho giới thượng lưu. Lộng lẫy, xa hoa có lẽ là hai từ phù hợp nhất để miêu tả chính xác nhất về nơi đây. Mọi thứ được sắp xếp có trật tự, chuyên nghiệp, những mẫu váy cưới từ cổ điển đến hiện đại đều được bài trí một cách tinh tế nhất. Ánh đèn vàng nhạt như tô điểm thêm sự sang trọng cho nơi này. Bên ngoài một chiếc Lamborghini Aventador S Coupe giá chua giá chát dừng lại. Một người phụ nữ tầm 25 tuổi khí phách bất phàm tiến vào trong. Từ Tuấn Hào, người phụ nữ tháo kính râm xuống. Quay sang nhàn nhã nói với nhân viên ngữ điệu không nhanh không chậm. Mọi cử chỉ đều tạo nên khí chất bức người. Quý phái đến cực độ. Cho hỏi cô đây là. Nhân viên khép nép. Một phần vì khí thế kiêu ngạo của người đang đứng trước mặt. Một phần vì người đến đây hầu hết đều là các cậu ấm cô chiêu. Tiền không thiếu. Thiên Tuệ, người phụ nữ ngắt lời. Mời Thiên tiểu thư lên lầu 3 Từ Thiếu và Lôi tiểu thư đang đợi. Nữ nhân viên một tay làm động tác mời. Tay còn lại nhận chìa khóa xe từ người phụ nữ mang tên Thiên Tuệ kia. Tại lầu 3. Người đàn ông chừng 28 tuổi tay ôm một người phụ nữ trong tay ngồi trên sofa. Vẻ mặt rất hạnh phúc. Cánh của mở ra, Thiên Tuệ bước vào tao nhã ngồi phía đối diện. Anh Hào, anh giỏi lắm, lôi em đến tận nơi này chỉ để xem hai người tình chàng ý thiếp. Anh xem thật bất công. Thiên Tuệ hớp một ngụm trà. Miệng cười nhạt, thứ nhất, anh muốn Kỳ Nhi phải thật đẹp trong ngày trọng đại. Thứ hai, là anh muốn ngược chết em đó. 25 tuổi rồi còn chưa có mảnh tình vắt vai. Chuyện ngôn tình, Từ Tuấn Hào hôn nhẹ lên trán người bên cạnh rồi đưa mắt lên nhìn Thiên Tuệ đang trưng vẻ mặt chán đời ra. Sao anh không tự nhìn đi? Bắt em từ Hong Kong về đây chỉ để xem vợ tương lai nhà anh thử váy cưới. Thiên Tuệ lên tiếng có chút giận hờn. Nếu như là anh nhìn thì cô ấy mặt gì cũng đẹp. Từ Tuấn Hào nhướng mày tự hào. Chị dâu bé bỏng nhà tôi ơi. Chị nên cẩn thận với loại người dẻo miệng như thế này. Thiên Tuệ đảo mắt sang người phụ nữ đang đỏ mặt ngồi bên cạnh Từ Tuấn Hào. Em cẩn thận 3 năm rồi. Nhưng vẫn không thoát. Lôi Giai Kỳ ngồi bên cạnh Từ Tuấn Hào bấy giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng. Em muốn chúng ta bắt đầu ngay và luôn. Thiên Tuệ thở dài. Thiên Tuệ là siêu mẫu có tiếng trong giới mộ điệu. Không dừng lại. Những năm gần đây cô còn cố ý lấn sân sang ngành thiết kế và thu lại kết quả ngoài sức tưởng tượng. Ban ngày, Thiên Tuệ là nhà thiết kế kiêm siêu mẫu quốc tế fan xếp hàng dài. Ban đêm, cô là hậu duệ của Natchez Mi, một gia tộc lâu đời và hùng mạnh ở Nhật Bản. Quy mô ảnh hưởng đã chính thức vượt ra ngoài biên giới Nhật. Từ Tuấn Hào, con trai độc nhất của Từ gia. Ban ngày là tổng tài. Ban đêm là lão đại của bang Hắc Long bí ẩn. Có quan hệ thân thiết với Thiên Tuệ. Lôi Giai Kỳ con gái Lôi gia. Cuộc sống chứa toàn màu hồng. Đẹp trong sáng. Ngây thơ là vợ sắp cưới của Từ Tuấn Hào. Sau nhiều hồi chật vật. Tất cả sự bất đồng quan điểm được gom lại trên một chiếc váy cưới. Lôi Giai Kỳ được đưa vào trong mặc thử. Thiên Tuệ và Từ Tuấn Hào về lại sofa. Em với anh quen biết cũng được 10 năm nhỉ. Từ Tuấn Hào chậm rãi mở miệng. Ánh mắt chứa sự hoài niệm. Sâu xa, không hơn không kém. Thiên Tuệ ung dung nhấp môi một ngụm trà. Anh từng yêu em đó. Từ Tuấn Hào mang một tia mong đợi hướng về tấm rèm trong trước mặt. Còn em thì khác, chưa từng. Giai Kỳ, con bé rất tốt. Ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rồi lại vụt tắt. Em là quá khứ, còn cô ấy là hiện tại. Ánh mắt Từ Tuấn Hào vẫn thế. Vẫn mong đợi được thấy cô dâu tương lai của mình. Và cả tương lai, Thiên Tuệ tiếp lời. Anh hy vọng sau khi... Vẫn như thế, vẫn là anh em về trước nha, hôn lễ của hai người em nhất định sẽ có mặt. Thiên Tệ nhanh chóng cầm túi sách đứng dậy sải bước đến cửa. 11 giờ đêm, trời thành phố ca này có chút chuyển se lạnh. Một chiếc Lamborghini Aventador S Coupe như muốn xé toạc màn đêm phi nhanh trên đường vắng. Bên trong một người phụ nữ ngũ quan tinh xảo quyến rũ chết người, hai tay nắm chặt vô lăng. Đôi mắt sắc bén bây giờ đã nhuốm một nỗi buồn không thể nói thành lời. Em chưa từng hết yêu anh. Từ Tuấn Hào, Thiên Tệ dẫm mạnh chân ga. Điều khiển chiếc xe như con thiêu thân lao vào bóng tối sâu thẳm. Thiên Tuệ và Từ Tuấn Hào từng học tại đại học D danh giá. Anh là trai tài, cô là gái sắc. Họ được ngầm hiểu như là một cặp sinh ra đã dành cho nhau không ai có thể ngăn cấm. Nhưng ai biết được, trên thực tế, cô yêu anh, nhưng lại sợ khi nói ra cái thứ tình bạn mong manh này cũng không còn nên thôi cô đành tiếp tục duy trì mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu. Sau khi tốt nghiệp, cô được cho hay anh cũng lôi Giai Kỳ đã có hôn ước từ bé. Sau 3 năm, anh hoàn toàn bại tướng trong tay Lôi Giai Kỳ. Quả thực, hai người rất xứng đôi. Lôi Giai Kỳ thực sự khiến cho người ta u mê cái vẻ đẹp trong sáng, thiện lương ấy. Tuần sau, họ kết hôn. Anh vẫn không biết cô đã yêu anh đến thế nào. Yêu anh đến thế nào để rồi đau đến thế nào. Trước mặt anh, cô tươi cười chúc phúc. Sau lưng anh, gương mặt xinh đẹp ấy lại thoáng chút bất lực. Lôi Giai Kỳ là người anh yêu. Cô tự hứa sẽ vì điều này mà bảo vệ Lôi Giai Kỳ đến cùng. Cho dù là chết cũng đáng. Còn hơn sống mà nhìn thấy anh đau. P.S. Trình tôi còn non lắm. Có gì ức chế mấy bạn chửi thẳng tay để tôi sửa chứ đừng bỏ tôi nha. Cách chương.